Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là cửa thứ nhất. Ở phần trước thì những người đã biết, đấy là ngày mà Hàn Vân Tông lựa chọn đệ tử cuối cùng thì cũng đã đến. Lần này thì phần thưởng cho người có gọi là thiên phú cao nhất sẽ vô cùng phong phú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lần này sở dĩ đưa ra phần thưởng phong phú như thế là bởi vì Bình Ngọc Tử dừng lại một chút mỉm cười lại nói, bởi vì Hàn Vân Tông ta xuất ra một thiên tài kinh thế, càng bởi vì tông chủ Hàn Vân Tông ta đã đột phá long thần cảnh. Cái gì? Tất cả mọi người sợ đến ngây người, cái gọi là thiên tài kinh thế kia bị bọn hắn trực tiếp xem nhẹ, để cho bọn hắn khiếp sợ là tông chủ Hàn Vân Tông, long thần cảnh. Hàn Vân Tông tuy nói là ở địa phương huyện Viễn Sơn này cực kỳ cao cao tại thượng, nhưng nói cho cùng thì chẳng qua chỉ là một tông môn mà thôi. Tông môn cửu lưu, nhưng giờ phút này lại có sự khác biệt. Tông chủ Hàn Vân Tông đột phá long thần cảnh, điều này đại biểu cho việc Hàn Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành một tông môn bát lưu. Nếu có thể thừa dịp lúc này gia nhập Hàn Vân Tông, từ nay về sau rất có thể chính mình sẽ là đệ tử của một tông môn bát lưu. Mặc dù chỉ kém một lưu, nhưng cái loại phạm vi địa vị đãi ngộ sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhất thời có thật nhiều người xoa tay suýt xoa, không thể chờ đợi thêm nữa. Đây cũng chính là một màn mà Bình Ngọc Tử muốn trông thấy, bằng không thì anh nói những lời nhảm nhí này để làm gì. Tốt rồi, thấy mọi người đều đã không đợi được, Bình Ngọc Tử khá cười nói. Lần này người muốn gia nhập Hàn Vân Tông, đều cùng Lão Phu đến đây đi, đám người khác thì chờ chỗ này. Tiểu Tô Hàn, ngươi phải cố gắng lên à. Tranh giành tiếng nói cho thê tử của ngươi nha. Tiêu Vũ Nhiên đôi mắt to vụt sáng lộ ra vẻ chờ mong. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, xem ra là không thoát khỏi được cái tiểu nha đầu này. Hàn Nhi, phụ thân chờ ngươi. Tô Vân Minh cũng cười nói. Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn đi tới, thâm ý sâu sắc nói. Ngươi có cưới Vũ Nhiên hay không, Tiêu gia ta cũng mặc kệ và cũng không quản được. Lần trước cứu ngươi cũng không phải muốn bắt ngươi cưới Vũ Nhiên. Nhưng lần này có thể gia nhập Hàn Vân Tông là một cơ hội cực kỳ tốt. Nếu như người có thể trở thành hạng nhất trong tranh tài lần này, Hàn Vân Tông chắc chắn sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Đến lúc đó tiềm lực của ngươi có thể tiến thêm một bước để khai phá. Tiểu Tô Hàn là phu quân của ta, hắn sẽ lấy ta. Tiêu Vũ Nhiên thầm nói, dáng vẻ có chút ủy khuất. Thấy bộ dáng này của nàng, Tô Hàn nhịn không được mà cười một tiếng. Tiểu nha đầu, đợi ngươi tìm đủ bốn hạng đồ vật kia, sau khi trở thành người tu luyện, nếu như còn thích ta, thì lại nói với ta sự tình, có cưới hay là không, được chứ? Coi như ta trở thành Long Hoàng Cảnh, ta cũng muốn gả cho ngươi. Tiêu Vũ Nhiên nắm chặt tay. Cùng lúc đó, ở một địa phương khác, mặt mũi người của Tô gia tràn đầy cuống cuồng. Minh Hiền cùng với Minh Huy, đến cùng đã đi nơi nào, làm sao còn chưa về? Tranh tài đã sắp bắt đầu rồi. Tô Vân Sâm vội la lên. Tô Vân Bằng sắc mặt cũng có chút giận dữ. Hai cái tên khốn kiếp này, vậy mà lúc này còn làm cho ta xảy ra sự cố, nhìn xem đến lúc đó ta làm sao thu thập bọn chúng. Tô Vân Liệt đứng ở một bên nhìn bọn họ một chút, lại nhìn Tô Hàn trong bộ áo trắng cách đó không xa, trong lòng giống như có ngũ vị tạp trần vậy, cực kỳ phức tạp. Quyết định của ta lúc đầu, rốt cuộc là đúng hay không? Tô Vân Liệt trong lòng thì thào. Phụ thân, Tô Hàn mặc dù rời khỏi gia tộc, nhưng ngài còn có ta. Lần này cho dù không cầm được hạng nhất, thì ta cũng nhất định không làm ngài mất mặt. Một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nói, tốt, vậy nhìn ngươi. Tô Vân Liệt trên mặt nở nụ cười, sáng khải. Ngươi với ta tuy không phải là phụ tử, nhưng lại có tình phụ tử, ngươi hết sức là được. Vô luận kết quả thế nào, ta sẽ đều chuẩn bị yến hội, chờ ngươi trở về. Vâng, nam tử này gật đầu, người này tên là Tô Minh Khải, là con trai nuôi của Tô Vân Liệt. Đời này của Tô Vân Liệt không có thê tử, không có hậu đại. Tô Minh Khải này là một tháng trước đó hắn trong lúc vô tình cứu được, sau này được Tô Vân Liệt thu làm nghĩa tử. Tô Minh Khải trước khi tiến vào Tô gia thì chỉ là mở ra năm đầu long mạch, nhưng mượn nhờ tài nguyên của Tô gia, vậy mà trong vòng một tháng lại mở ra thêm ba đầu. Điều này làm cho Tô Vân Liệt sướng đến phát rồ. Duy nhất một điểm chính là tuổi tác của Tô Minh Khải có chút lớn, đã sắp 30. Tuy nhiên, Hàn Vân Tông xem trọng không phải là tuổi tác, mà là tiềm lực cùng ý chí. Tô Vân Liệt đối với Tô Minh Khải ôm kỳ vọng rất lớn. Ít nhất luận về tiềm lực thì Tô Minh Khải muốn so được với Tô Minh Huy và Tô Minh Hiên còn mạnh hơn rất nhiều. Xuất phát, Vào thời khắc này, giọng nói của Bình Ngọc Tử truyền đến, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng sắc mặt đại biến, người trước trực tiếp quát, các ngươi đều là một đám phế vật sao, tra xét thời gian dài như vậy còn chưa tra ra, hai vị thiếu gia đi nơi nào sao? Bẩm báo gia chủ, vừa có người truyền đến tin tức, nói là nửa tháng trước, hai vị công tử đi theo Lương gia, đến Tiêu gia, sau đó thì liền mất tích không thấy, có tên hộ vệ bẩm báo. Hử, Tô Vân Bằng biến sắc, nửa tháng trước liền biến mất ư, cái Tiêu gia kia sẽ không phải là đối với hai người bọn chúng. Tiêu gia không dám đâu, Tô Vân Sâm hử lạnh, nếu chỉ là Minh Hiên cùng Minh Huy thì cũng thôi, nhưng trong đó còn có cả Lương Thiệu Huy, cho Tiêu gia 100 lá gan, cũng không dám đối với Lương Thiệu Huy làm ra chuyện gì. Đúng thế, Lương Thiệu Huy đến bây giờ cũng đều chưa xuất hiện. Mấy tháng vừa rồi không biết đi đâu, đáng tiếc đã bỏ qua mất cơ hội gia nhập Hàn Vân Tông lần này. Tô Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn nói lời thề son sắc, nhưng làm sao có thể biết được, vô luận là Lương Thiệu Huy hay là hai người Tô Minh Hiên, giờ phút này đều đã an nghỉ dưới lòng đất. Rất nhiều người đi theo Bình Ngọc Tử đều là thế hệ trẻ tuổi, khẽ đếm một chút cũng có mấy ngàn người. Chỉ riêng tứ đại gia tộc đã hơn ngàn người, lại thêm người của huyện thành cùng quận thành các nơi khác tới. Số lượng này cũng không phải là kỳ quái. Phía trước ngọn núi lớn kia có một cái thềm đá, từng bậc thẳng tắp mà lên. Đối với người thường mà nói thì đi qua những bậc cầu thang này tất nhiên vô cùng mệt mỏi, nhưng bọn họ đều là người tu luyện cũng không có cảm giác gì. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới chỗ sườn núi. Ở bên trong này có một quảng trường khổng lồ, đủ để dung nạp trên cả vạn người. Bốn phía quảng trường này có một màn sáng lớn, đem trọn quảng trường đều bao trùm lên. Cái đây là sân bãi của cửa thứ nhất, Bình Ngọc Tử nói. Toàn bộ các ngươi khi tiến vào bên trong thì sẽ có một gốc linh vật cấp hoàng kim thượng phẩm đưa vào trong tay các ngươi. Sau khi các ngươi thôn phệ, người mở ra một đầu long mạch thì cho 10 điểm, hai đầu là 20 điểm, cứ thế mà suy ra. Mở ra long mạch càng nhiều, điểm số càng cao. Cho điểm, chỉ có ở cửa này có ích thôi, đến cửa thứ hai và thứ ba đã vô dụng. Cả có điểm cao nhất thì tự nhiên xếp hạng nhất của cửa này. Đương nhiên, linh vật cấp hoàng kim theo như lời của Bình Ngọc Tử cũng không phải là chân thực, mà là được biến ảo ra. Bằng không mà nói mấy ngàn người như thế này, mỗi người một gốc linh vật cấp hoàng kim thượng phẩm, thì đừng nói Hàn Vân Tông, cho dù là tông môn nhất lưu cũng không chịu nổi. Theo từng bóng người tiến vào quảng trường, thì vùng trời, quảng trường bỗng nhiên vù một tiếng, có hàng loạt linh vật từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là trận pháp, chẳng qua là dùng long khí mạnh mẽ ngưng tụ ra, có thể quấy nhiễu tinh thần lực của người khác. Tô Hàn nhìn những linh vật trôi nổi kia mà thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Hàn Vân Tông này cũng có một ít vật phẩm đặc thù à. Bằng không cho dù là long thần cảnh cũng không có khả năng có được long lực mạnh như vậy. Tô Hàn, vào thời khắc này một giọng nói bằng lãnh chuyển tới. Tám đầu long mạch, ngươi vậy mà rất có tiềm lực đó, tuyệt đối đừng để cho ta thất vọng. Hử, Bình Ngọc Tử lập tức quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nửa ngày đã mở ra một đầu long mạch rồi, không tệ. Lời nói vừa hạ xuống là có người mở ra một đầu long mạch, cả người phát ra ánh sáng màu vàng lóa mắt, làm cho người ta say mê. Ủa sao chỗ này tự nhiên lại như kiểu bị thiếu mất một đoạn người ta. Thôi kệ mẹ nó. Theo sát người này, sau đó liên tiếp từng đầu long mạch được mở ra, toàn bộ quảng trường tràn ngập hào quang vàng óng. Tốt tốt, Bình Ngọc Tử cao hứng cười to. Xem ra lần này tuyển người cũng có chút thay đổi nha. Ta nhớ được lần trước tên hạng nhất kia cũng hơn nửa ngày mới mở ra đầu long mạch đầu tiên. Lần này coi như không tệ. Màn sáng mở ra, có người đi tới, đó là bốn người, Bạch Vũ, Tiêu Vũ Tuệ. Bốn người này trước đó vẫn đứng bên ngoài, bị màn sáng che chắn, nhìn không rõ những gì phát sinh bên trong. Giờ phút này có người mở ra long mạch, bọn họ cảm nhận được, tự nhiên liền đi đến. Hiện tại đã có người mở ra long mạch, xem ra hôm nay, rất có thể sẽ có người mở ra hai đầu, thậm chí ba đầu long mạch à, Bạch Vũ cười nói. Ba đầu thì Lão Phu không hy vọng xa vời, có thể mở ra hai đầu là tốt rồi. Bình Ngọc Tử nhìn về phía người mở long mạch đầu tiên, một nam tử áo lam mà hỏi. Ta nhớ được người này là thiếu công tử của Lãnh Gia, Lãnh Dịch Huy, ở quận thành Nam Thanh. Ờ, Tiêu Vũ Tuệ khẽ gật đầu, nghe nói kẻ này đã mở ra tám đầu long mạch, giờ phút này lại mở ra một đầu, xem ra tiềm lực rất lớn. Nếu có thể lại mở ra một đầu thì chính là 10 đầu long mạch, đủ sánh vai cùng với Vũ Tuệ ngươi. Bình Ngọc Tử trêu chọc nói. Tiêu Vũ Tuệ thân sắc bình tĩnh không có nhiều lời. Giờ phút này quan trọng chính là tiềm lực chứ không phải thực lực, chân thực. Lãnh Dịch Huy cho dù hôm nay mở ra hai đầu long mạch cũng chưa chắc cho hắn một gốc linh vật hoàng kim. Về sau nếu thực sự có thể mở ra 10 đầu long mạch, thực sự như thế, thì người mở ra 10 đầu long mạch ở Đại Lộc, Long Võ đã không phải là chỗ nào cũng không có rồi. Ta xem trọng Hồ Chính Nghiêu của quận thành Hoàng An, người này đã mở ra 9 đầu long mạch. Nếu Hàn Vân Tông có thể toàn lực bồi dưỡng, thì việc mở ra 10 đầu long mạch không khó. Bạch Vũ nói, ha ha. Bình Ngọc Tử cao hứng cười. Bất kể thế nào, lần này Hàn Vân Tông ta xem như kiếm lời. Không nghĩ vậy mà lại có nhiều thiên tài xuất hiện như vậy. Lại không nói 10 đầu long mạch, dù là 8 đầu, 9 đầu long mạch, ở Đại Lục Long Võ cũng là vô cùng hiếm thấy. Không nghĩ tới cái huyện Viễn Sơn nhỏ nhỏ này, không chỉ có một mình Vũ Tuệ là tiệt thuế thiên tài, mà còn có những tiểu tử này nữa. Xem ra nơi đây, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, phong thủy vô cùng tốt. Mấy người Bạch Vũ cũng đều khẽ gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà có nhiều thiên tài xuất hiện như vậy. Theo lý mà nói, thiên phú như thế, gia nhập vào những tông môn bát lưu thất lưu cũng đều có thể. Tuy nói bên trong đãi ngộ có khả năng không tốt như ở tông môn cửu lưu, nhưng ít ra đó là tông môn bát lưu thất lưu nha. Vũ Tuệ, ngươi không phải bảo ta nhìn kỹ Tô Hàn sao? Bạch Vũ cười, ánh mắt liếc vào trong sân, cuối cùng rơi vào thân ảnh áo trắng kia. Khi thấy Tô Hàn, Bạch Vũ hơi sững sờ, nghi ngờ nói, hắn đang ăn cái gì vậy? Tiêu Vũ Tuệ cũng nhìn thấy Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn thỉnh thoảng ném vào miệng một chút gì đó, hoàn toàn không hề có dáng vẻ đang tu luyện. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Gia hỏa này, ở đâu cũng tùy ý như thế. Tiêu Vũ Tuệ tức giận muốn trợn mắt, cũng không phải là nàng đối với Tô Hàn mất đi tín nhiệm, mà là cảm thấy, cho dù nói thế nào thì đây cũng là khảo thí của Hàn Vân Tông. Nhà ngươi liền không tuân thủ quy củ như vậy sao? Người khác thì đang nỗ lực tu luyện mở ra long mạch, ngươi ngược lại thì tốt rồi. Ở lại đây lại dám làm cả đồ ăn tới. Hừ, thấy Tô Hàn, Bình Ngọc Tử liền cảm thấy tức giận, hừ lạnh nói. Tên tiểu tử này không có chút nào đem khảo hạch của Hàn Vân Tông ta để vào trong mắt. Cái linh vật cấp hoàng kim được quyến hóa ra, trực tiếp bị hắn vứt bỏ. Nói cái gì mà đối với hắn vô dụng? Lão Phu còn không biết, đối với hắn vô dụng sao? Đây chỉ là giả, vậy thì đối với người nào có ích chứ? Nhưng một cửa ải này là để kiểm tra tiềm lực của hắn, chẳng lẽ còn muốn cho hắn một gốc linh vật hoàng kim thật sao? Thấy Bình Ngọc Tử dáng vẻ phẫn nộ, Tiêu Vũ Tuệ không khỏi mở miệng. Tô Hàn, ngươi đang làm cái gì? Chỉ có nửa ngày thời gian, nếu ngươi không mở được long mạch thì sẽ vào hạng chót đó. Hạng chót thì hạng chót đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi, má của Tiêu Vũ Tuệ đỏ lên, bộ ngực đầy đặn phập phồng, hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Tuy nhiên khi ngẫm lại Tô Hàn có 20 đầu long mạch, hỏa khí liền nhanh chóng biến mất. Đúng thế à, người ta đã mở ra 20 đầu long mạch, cho dù cho hắn một gốc linh vật cấp hoàng kim thật thì chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng để ý tới hắn, kẻ này cũng không thích hợp với Hàn Vân Tông. Bình Ngọc Tử âm thanh lạnh lùng nói, nếu đổi lại là người khác, câu nói này đã quyết định vận mệnh của hắn. Nhưng đối với Tô Hàn, người nói ai, hắn căn bản cũng không thèm để ý tới. Cái này là suy nghĩ của ngươi sao? Bạch Vũ nhìn Tiêu Vũ Tuệ khẽ cười nói, ta xem không giống nha. Giống hay không, rồi ngươi sẽ biết, Tiêu Vũ Tuệ nói. Theo thời gian lại ba canh giờ trôi qua, giờ khắc này cả người Lãnh Dịch Huy lại xuất hiện thêm một đạo nữa, vậy mà ngưng tụ ra một đầu long mạch, 10 đầu rồi. Bình Ngọc Tử đồng tử co rút lại, vui sướng cười to. Ha ha, Lãnh Dịch Huy này tiềm lực quả nhiên không thấp, vậy mà lại mở ra một đầu long mạch nữa. Lần này hắn gia nhập Hàn Vân Tông, về sau nếu không có những người khác tranh đoạt, thì Lão Phu nhất định phải thu về làm đệ tử. Chúc mừng trưởng lão, Bạch Vũ cười nói. Trong nháy mắt thì buổi tối đã đến, một áng mây đỏ trên trời xuất hiện, xuyên thấu qua màn sáng màu vàng kia, chiếu rọi lên toàn thân những người này. Tốt rồi, Bình Ngọc Tử bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cực lớn, đem những người còn đang cố gắng mở long mạch đánh thức tỉnh lại. Ai, chung quy là không mở ra được. Đáng tiếc, nếu cho ta thêm chút thời gian thì nhất định có thể mở ra được. Coi như không tệ, mở được ra một đầu long mạch. Từng lời nói từ miệng những người này truyền ra, có người thở dài hoặc là tiếc nuối, có người hưng phấn, trọn vẹn mấy ngàn người, phần lớn ngay cả một đầu long mạch đều không mở ra, chỉ có gần 100 người mở ra một đầu long mạch, người duy nhất mở ra 2 đầu chỉ có Lãnh Dịch Huy. Các người cũng không cần thở dài, không cần tiếc nuối, ít nhất các người đã cố gắng rồi. Bình Ngọc Tử, tiếng nói hơi lạnh. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, giống như trong lời nói của Bình Ngọc Tử có hàm ý. Quả nhiên Bình Ngọc Tử nhìn về phía Tô Hàn, hừ lạnh nói. Người này hẳn các người nhận biết, hắn gọi là Tô Hàn, mắt cao hơn đầu, hoàn toàn xem thường kiểm tra tiềm lực của Hàn Vân Tông ta, càng đem linh vật ném qua một bên. Lão Phu thật là muốn biết, nếu cho ngươi một gốc hoàng kim linh vật thực sự, ngươi cũng sẽ ném đi à? Nghe được lời nói ấy, trong đám người liền vang lên một hồi những tiếng cười nhạo. Ha ha, còn có người não tàn như thế sao? Không phải nói tên Tô Hàn này tiềm lực cực cao mà thực lực cũng rất tốt sao? Có thể chiến thắng cả Long Huyết Cảnh, sao sẽ lại làm ra sự tình không có não như vậy? Nói cứ như là chỉ có một mình hắn biết linh vật cấp hoàng kim này là giả vậy. Chúng ta đều đang tu luyện mở long mạch, hắn lại xem thường khảo nghiệm này, cũng không phải là đang muốn dùng cái này để thu hút sự quan tâm của Hàn Vân Tông đấy chứ. Không kiểm tra thì tới tham gia tuyển bạt làm gì, làm cái trò khôi hài hay sao? Giữa đám người liền truyền đến rất nhiều tiếng cười nhạo. Ban đầu có người nhìn kỹ Tô Hàn, nhưng Tô Hàn ngược lại rất tốt, đã khiến cho Bình Ngọc Tử bất mãn mãnh liệt. Muốn đi vào Hàn Vân Tông sợ là rất khó. Đối với chút cười nhạo này, Tô Hàn phảng phất không nghe thấy, mà hắn đem ánh mắt rời trên người của Bình Ngọc Tử. Ta không kiểm tra, đó là vấn đề của ta. Ngươi làm sao biết ta xem thường khảo nghiệm này? Tô Hàn hỏi. Lớn mật, Bạch Vũ sau lưng liền lên tiếng hét to, đứng ra nói. Ngươi dám mà nói như vậy với đại trưởng lão xong, chính ngươi có biết thân phận của mình là gì không? Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Giọng nói của Tô Hàn có chút lạnh. Bình Ngọc Tử này từ đầu tới đuôi vẫn đang nhắm vào mình. Chính mình chỉ hỏi ngược một câu thì lập tức có chó săn bỗng nhiên xuất hiện mà sủa to. Dùng tính cách của hắn thì há có thể tiếp tục nhẫn lại. Người nói cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia liền giận đến phun lửa. Người này cũng là trưởng lão của Hàn Vân Tông, tên là Lý Thanh. Tuy nhiên chỉ là trưởng lão ngoại môn. Luận địa vị, so với Bạch Vũ cùng Tiêu Vũ Tuệ thì thấp hơn nhiều. Tuy nhiên thiên phú quán không tệ, mở ra bảy đầu long mạch lại cực kỳ cố gắng. Dưới sự bồi dưỡng của Hàn Vân Tông bây giờ đã đạt đến long huyết cảnh trung kỳ, trong tay còn nắm giữ mấy môn long kỹ, người cùng cấp bậc cơ bản hắn đều có thể chiến thắng. Nếu như là Bạch Vũ cùng Tiêu Vũ Tuệ nói vậy thì cũng thôi, nhưng Tô Hàn này chỉ là con em trẻ tuổi ở cái huyện Viễn Sơn này, cho dù là Hàn Vân Tông cũng chưa gia nhập, vậy mà dám nói thế với mình. Ta nói ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi. Tô Hàn ngước mắt nhìn thẳng, có hàn quang lóe lên trong mắt. Người thật đúng là muốn chết. Lý Thanh càng thêm phẫn nộ, lúc này đang muốn xuất thủ, nhưng Tiêu Vũ Tuệ lại đưa tay đem hắn ngăn lại. Hắn là muội phu của ta. Lý trưởng lão vẫn đem lửa giận nén lại một chút đi. Muội phu? Lý Thanh nhướng mày trừng mắt liếc Tô Hàn, hít sâu một hơi. Tốt, nếu là muội phu của Tiêu trưởng lão, việc này ta liền coi như chưa từng xảy ra. Nhưng người này hung hăng ngang ngược như thế, mong rằng Tiêu trưởng lão quản giáo cho tốt. À, Tiêu Vũ Tuệ chỉ nhẹ gật đầu. Quản giáo ư? Nàng quản giáo được không? Ngay cả thiếu công tử của Lương gia, Tô Hàn cũng đều nói giết là giết. Tô Hàn có thể nghe mình hay sao? Nguyên lai là có Tiêu trưởng lão cho người chỗ dựa, người mới dám tùy tiện như vậy. Bình Ngọc Tử nhìn chăm chăm vào Tô Hàn mà nói. Hoàn toàn chính xác, Tiêu trưởng lão thiên tư cực cao, ngày sau nhất định trở thành cường giả. Ngươi ỷ vào nàng, xác thực có tư cách tùy tiện. Nhưng lão phu nói cho người biết, đại lục long võ cường giả vi tôn, người chỉ có thể dựa vào chính ngươi, người khác không có khả năng thời thời khắc khắc giúp ta. À, giúp ngươi. Ta không cần người khác tới giúp, Tô Hàn thản nhiên nói. Ừ, tốt. Bình Ngọc Tử cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Tô Hàn nữa. Nếu Tô Hàn là muội phu của Tiêu Vũ Tuệ, vậy hắn tự nhiên muốn cho chút tình mọn. Tuy nói chính hắn là thủ tịch đại trưởng lão nội môn, luận địa vị so với Tiêu Vũ Tuệ cao hơn một chút, nhưng mà Tiêu Vũ Tuệ thiên phú cực mạnh, trọn vẹn mở ra 10 đầu long mạch, tu vi chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn. Hắn cũng không muốn đắc tội Vũ Tuệ, hắn đều phách lối thành như thế, ngươi liền mặc kệ không quản sao? Bạch Vũ thấp giọng hỏi. Quản? Ta làm sao mà quản? Tiêu Vũ Tuệ hỏi lại. Bạch Vũ liền sững sờ. Hắn không phải muội phu của ngươi à? Nhìn dáng vẻ giống như căn bản không để ngươi vào trong mắt. Không phải là giống như không đem ta để vào trong mắt, mà thực sự không đem ta để vào trong mắt. Tiêu Vũ Tuệ lắc đầu cười khổ nói. Người khác không biết thực lực Tô Hàn chân chính thế nào, nhưng nàng lại vô cùng rõ ràng. Luận về thiên phú thì Tô Hàn bỏ xa nàng tới 28 con phố, vì sao phải để nàng vào trong mắt? Hắn mở ra bao nhiêu long mạch rồi? Bạch Vũ có chút không rõ ý tứ của Tiêu Vũ Tuệ. Đến thời điểm mà cửa thứ ba thì ngươi sẽ biết. Tiêu Vũ Tuệ mím môi nói. Cửa thứ nhất đến đây là kết thúc. Lãnh Dịch Huy mở ra hai đầu long mạch, cho điểm là 20, xếp hạng 1. Mà người có hy vọng đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất lần này là Hồ Chính Nghiêu, còn có Dương Lâm của Dương Gia chỉ mở ra thêm một đầu long mạch thôi. Đương nhiên cũng có không ít người mở ra một đầu long mạch, vòn vẹn chỉ bằng vào một điểm này có thể nhìn ra cái gọi là tiềm lực. Đó là chuyện không có khả năng. Sau đó chính là cửa thứ hai, dung hợp thú huyết. Mọi người đều biết trên đại lục long võ, long mạch cảnh đột phá lên long huyết cảnh cần phải có thú huyết phụ trợ. Những cường giả ngàn vạn năm trước kia thì đều là dùng long huyết để đột phá long huyết cảnh, cho nên cảnh giới này mới được gọi là long huyết cảnh. Thế nhưng thời đại bây giờ là không giống nhau, đừng nói là long huyết, cho dù là giao long huyết cũng là vô cùng khó khăn kiếm được. Cờ thứ hai, khảo thí, dung hợp thú huyết, chính là khảo thí ý chí ngựa lực và sức thừa nhận của những người này. Cũng không phải là tất cả thể chất của mọi người đều có thể dung hợp thành công. Có một ít người cho dù cho hắn một giọt long huyết thì cũng không chịu nổi. Cùng lão phu đi tới, Bình Ngọc Tử quát lên, số lượng người lập tức bắt kịp. Ở trong quá trình tiến lên này, rất nhiều người đều kích động, bởi vì bọn họ cũng muốn biết thể chất của mình đến cùng ở mức độ nào. Dù sao thì về sau khẳng định là phải bước vào long huyết cảnh. Hiện tại vừa vặn thừa dịp cơ hội này nhìn một chút, xem bản thân có thể tiếp nhận là thú huyết ở hạng nào. Có rất nhiều người đều không biết sức thừa nhận của bản thân, từ đó mà thôn phệ cấp bậc thú huyết quá cao, dẫn đến chịu không nổi, bạo thể mà chết. Chính là chỗ này. Sau nửa canh giờ, đám người đã đi tới một cái quảng trường khổng lồ. Ở trong sân rộng này có trọn vẹn 7 cái hố sâu, mỗi cái hố sâu đều có đường kính mấy trăm mét, có thể tùy tiện dung nạp tất cả mọi người. Lão Phu nhấn mạnh một lần, con mắt của Bình Ngọc Tử vẫn luôn đặt trên người Tô Hàn, hừ lạnh nói, sau khi các ngươi tiến vào huyết trì này, bên trong sẽ xuất hiện thú huyết, từ thú huyết cấp 1 cho đến thú huyết cấp 7, sự tình không giống nhau. Đương nhiên, chút thú huyết này giống như linh vật hoàng kim kia cũng đều là giả. Nếu có người xem thường thú huyết này không muốn khảo thí, vậy thì không cần tiến vào. Lời này rõ ràng là châm biếm nói với Tô Hàn. Khi tiếng nói của hắn hạ xuống, lập tức có nhiều ánh mắt mỉa mai rơi vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ đi tới trầm ngâm nói, cửa thứ nhất còn chưa tính, nhưng cửa thứ hai này người tốt nhất vẫn là tham gia một chút đi, dù nói thế nào cũng không thể vứt mặt mũi của Hàn Vân Tông đi. Tô Hàn không mở miệng, ta nhìn hắn là sợ thể chất không được, đi vào cũng sẽ mất mặt, cho nên không dám khảo thí nha. Đồ hèn nhát mà thôi, xem ra truyền ngôn không thể tin được, ta nguyên bản còn tưởng rằng tên này mạnh đến trình độ nào, không nghĩ chỉ được cái mạnh mẽ tính cách mà thôi. Rất nhiều người đều mở miệng, trong lời nói đều là vẻ xem thường. Nghe bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh chảo phúng, Tô Hàn bỗng nhiên cười. Các người cho rằng ta sợ mất mặt sao? Ánh mắt Tô Hàn nhìn khắp bốn phía, bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt mở miệng. Bằng không thì sao? Nếu không phải sợ mất mặt, người sẽ bỏ đi, không tham gia cơ hội tốt như vậy ư? Tông môn chính là thần thánh chi địa. Hắn khinh thường, buông tha hay sao? Lại có hàng loạt lời nói chuyển đến, giống như chắc chắn Tô Hàn không dám tham gia. Vậy được, Tô Hàn bình thản cười một tiếng, tham gia cũng không phải là không thể được, nhưng cứ tham gia như vậy có chút quá mức không thú vị, không bằng chúng ta là một hồi cá cược thì thế nào? Cá cược? Đại đa số mọi người đều nhíu mày, bọn người Bình Ngọc Tử sửng sốt một chút. Cá cược cái gì? Bạch Vũ hỏi. Cứ có một người có thể mạnh hơn so với ta, thì coi như ta thua, Tô Hàn nói. Nếu như ta thua, cho mỗi người các ngươi 1 vạn kim tệ. Nếu các ngươi thua, mỗi người cho ta 1 vạn kim tệ, như thế nào? Ha ha, một mình hắn muốn so cùng mấy ngàn người chúng ta, thực sự là cuồng vọng tự đại. Chúng ta nhiều người như vậy, còn kém một mình hắn hay sao? Dù không nói tới chúng ta, thì vỏn vẹn lãnh công tử đã có thể đánh bại hắn. Tất cả mọi người đều mỉa mai nhìn Tô Hàn, bọn hắn chưa từng thấy qua người tự đại như thế. Mỗi người 1 vạn kim tệ, vậy coi như con số ngàn vạn kim tệ. Ngươi cầm ra được sao? Trần Phong đứng dậy. Đó là việc của ta. Ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không? Tô Hàn bình thản nói. Trần Phong cười lạnh. Nếu ngươi không bỏ ra nổi thì sao? Không bỏ ra nổi thì đầu của ta sẽ là của ngươi. Tô Hàn nói. Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ có chút gấp thấp giọng nói. Đây chính là con số ngàn vạn kim tệ đó. Mà lại ở cửa thứ hai này khảo nghiệm thể chất. Đây cũng không phải là tiềm lực. Tiềm lực của ngươi hoàn toàn kinh người. Nhưng thể chất không nhất định kinh người như thế. Không sao. Tô Hàn như đã tính trước, hắn là kiếp trước thế nhưng là yêu long cổ đế. Long huyết phổ thông hắn đều chướng mắt, chớ nói chi là cái hố thú huyết này. Tốt, Trần Phong cười một tiếng, ta liền đánh cược với người cái này, đừng quên theo như lời người nói. Không phải chỉ là 1 vạn kim tệ sao, ta cũng tới. Tô Hàn, ngươi cũng đừng đến lúc đó mà khóc than xin xỏ chúng ta. Rất nhiều người đều mở miệng, loại sự tình có thể nhẹ nhõm cầm tới 1 vạn kim tệ như thế này, bọn hắn cớ sao không làm. Nếu chỉ là cùng vài người so sánh, dùng trạng thái tự tin của Tô Hàn như vậy, thì nói không chừng thực sự có thể thắng. Thế nhưng cùng mấy ngàn người so sánh, hắn có thể thắng được hay sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đánh cược, bởi vì 1 vạn kim tệ thực sự không phải con số nhỏ, đủ để cho 1 nhà 3 người sinh hoạt cả đời. Nếu có kẻ không nguyện ý đánh cuộc thì lập tức rời khỏi, Tô Hàn cao giọng nói. Giữa đám người có kẻ lộ vẻ do dự, bọn họ cũng không phải con em đại gia tộc, một vạn kim tệ thực sự không ít. Bọn ngươi liền cùng hắn đánh cược một phen đi, nếu thực sự thua, tiền này lão phù giúp các ngươi lấy ra. Thấy có người muốn rời khỏi, Bình Ngọc Tử liền mở miệng. Nghe được lời ấy, những tên nguyên bản định rời khỏi, bước chân vừa đi lại dừng lại. Đại trưởng lão nguyên bản thật đúng là giàu đứt đố đổ vách. Tô Hàn nhìn về phía Bình Ngọc Tử, hừ, Bình Ngọc Tử hừ lạnh. Ngàn vạn kim tệ này, lão phù lấy ra cũng cực kỳ đau thịt, nhưng lão phù chỉ có một yêu cầu. Nếu như ngươi thua, liền muốn ngươi ở dưới chân núi, mặt hướng về Hàn Vân Tông, quỳ xuống đất 3 ngày nhận sai. Đại trưởng lão, Tiêu Vũ Tuệ liền muốn mở miệng, Bạch Ngọc Tử lại vung tay lên. Tiêu trưởng lão, việc này ngươi liền không cần lo, kẻ này xem thường chúng ta như thế. Nếu như lại không quản giáo cho tốt, ngày sau nhất định sẽ dẫn xuất ra đại họa cho ngươi. Ha ha, Tô Hàn chợt cười to đứng lên. Ngươi gọi là Bình Ngọc Tử phải không? Ngươi muốn cùng ta đánh cược cũng không phải không thể. Nếu như ta thua, ta liền theo như lời ngươi nói, ở dưới núi Hàn Vân Tông quỳ xuống đất 3 ngày nhận sai. Nhưng nếu ngươi thua, 2.000 vạn kim tệ, như thế nào? Bình Ngọc Tử ánh mắt rất lạnh, nghiến răng nghiến lợi, 2.000 vạn kim tệ, đây cơ hồ là toàn bộ tài sản của hắn. Đối với Tô Hàn mà nói, mấy ngàn vạn kim tệ không quan trọng, dễ như trở bàn tay có thể lấy ra, bởi vì hắn là luyện đan sư, càng là luyện khí sư. Nhưng đối với Bình Ngọc Tử mà nói, 2.000 vạn kim tệ đó là toàn bộ tài sản. Người không phải có tiền sao? Làm sao hiện tại lại không dám rồi? Thấy Bình Ngọc Tử yên lặng, Tô Hàn lại nói. Bình Ngọc Tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này dưới cơn lửa giận liền nói ngay, tốt, lão phù đáp ứng ngươi. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hàn quay người hướng thẳng huyết chỉ đi tới, nhìn bóng lưng của hắn, Bạch Vũ nhẹ lắc đầu. Muội phu này của ngươi thật là ngông cuồng. Ánh mắt của Tiêu Vũ Tuệ lấp lánh nhưng không mở miệng. Ừ, ta ngược lại thực sự muốn xem, một mình hắn sao có thể hơn được mấy ngàn người. Lý Thanh ở phía sau hừ lạnh. Theo Tô Hàn cất bước tiến lên phía trước, mấy ngàn người kia cũng đi theo, hướng huyết chỉ mà tới. Các người cũng đều biết, dung nhập, rất dài thú huyết, mì tầm có thể ngưng tụ một người sao. Nhị giai thú huyết thì là 2 ngôi sao, cứ thế suy ra. Bình Ngọc Tử hướng chúng nhân nói, sau khi ngưng tụ ra sao có thể đi tới huyết chỉ ở giai tiếp theo, cho đến khi không chịu nổi mới có thể rời khỏi. Chúng ta hiểu. Mọi người mở miệng vẻ mặt hưng phấn, thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới tham gia một cái tuyển bạt lại còn có 1 vạn nghi kim tệ cầm về. Soạt, cả đám người tiến vào trong huyết chỉ. Lập tức có hồng quang kinh người hiện lên dưới chân họ. Hồng quang càng ngày càng nhiều, sau cùng thì trở nên vô cùng nồng đậm giống như máu tươi vậy, từ từ đem nửa người dưới của bọn người này bao phủ lên. Thời gian của các ngươi là 1 đêm, đến thời điểm bình minh ngày mai cửa thứ 2 sẽ kết thúc, hiện tại bắt đầu dung hợp. Bình Ngọc Tử lớn tiếng nói, lời nói vừa dứt mấy ngàn người hai mắt nhắm lại, giống như ở cửa thứ nhất mở ra long mạch vậy, toàn tâm toàn ý dẫn dắt thú huyết tiến vào cơ thể. Tô Hàn, một người cùng với thiên hạ đối nghịch, đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trần Phong ở chỗ không xa, hừ lạnh nói với Tô Hàn. Tô Hàn nhìn hắn một cái nhàn nhạt phun ra 2 chữ, có bệnh. Hừ, thời điểm ngươi phải xuất ra con số 1.000.000 kim tệ kia, ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh như hiện tại hay không. Trần Phong cười lạnh, bất chợt ngưng lại, cũng bắt đầu dung hợp thú huyết. Thời gian từng phút trôi qua, khi đám người dẫn dắt thú huyết vào cơ thể, trên người bọn họ cũng bạo phát ra từng đợt hào quang đỏ như máu. Hắn lại đang làm cái gì? Bình Ngọc Tử nhìn Tô Hàn cau mày nói. Cái tên hỗn đản này căn bản không hề dẫn dắt thú huyết vào cơ thể. 4 người Bạch Vũ cùng Tiêu Vũ Tuệ cũng nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn khoanh chân ngồi đó, thú huyết hư ảo, không có chảy qua toàn thân, chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra bên ngoài. Thế nhưng trên người hắn không hề xuất hiện chút ánh đỏ nào. Điều này hiển nhiên biểu lộ rằng hắn căn bản chưa có bắt đầu dung hợp thú huyết. Cái tên này đến cùng muốn làm cái trò gì? Tiêu Vũ Tuệ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được mà chà chà đôi chân nhỏ. Đây cũng chính là 1.000.000 kim tệ, dù có bán cả Tiêu gia ra thì cũng không bỏ ra nổi. Mặc kệ là vì đạt được hạng nhất của cửa thứ 2 này, hay là vì đạt được 1.000.000 kim tệ kia, tất cả mọi người đều đang cố gắng để dung hợp thú huyết. Chỉ có Tô Hàn khoanh chân ngồi đó cũng là hai mắt nhắm chặt, nhưng không có chút dáng vẻ nào dung hợp thú huyết cả. Hắn dám làm như thế, hẳn là có đạo lý nên mới làm vậy. Vũ Tuệ, ngươi không cần phải lo lắng, Bạch Vũ nói ra. Mặc dù mồm thì nói thế nhưng trong lòng hắn lại có chút cao hứng, bởi vì Tiêu Vũ Tuệ ngay từ đầu rất xem trọng Tô Hàn này. Mà lại từ đầu đến cuối, bất luận Tô Hàn làm việc gì, Tiêu Vũ Tuệ giống như vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn có thể đoạt được đệ nhất tuyển bạt lần này. Hiện tại thì tốt rồi, một mình Tô Hàn cùng 1.000.000 người là địch,

Đợi tuyển chọn qua đi, ta sẽ thu hồi từng người. Đậu mé, đồ tham tiền. Ừ, không phải chỉ là một vạn thôi sao, gấp cái gì? Giời ạ, tên gia hỏa hỗn đản này vậy mà thực sự thắng. Chúng ta mấy ngàn người mà không so bằng một mình hắn. Bị ánh mắt của Tô Hàn quét qua, mặc dù là cúi đầu, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ đem Tô Hàn mắng cả ngàn vạn lần. Ngoài trừ Hồ Chính Ngưu, Dương Lâm, loại người đến từ quận thành, để bọn họ xuất ra một vạn kim thệ cũng là đau thịt. Chuyện gì xảy ra? Thực sự không có ý định thực hiện hứa hẹn sao? Tô Hàn nhìn về phía Lý Thanh. Người không nên ép ta quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Lý Thanh cắn răng nói, như vậy đi, ta cho ngươi 300 vạn kim tệ, 100 vạn kim tệ cho một cái dập đầu. Không cần, anh không thiếu tiền, Tô Hàn thản nhiên nói. Không thiếu tiền thì thôi. Lý Thanh còn người muốn phun cả ra lửa, muốn bắt ta dập đầu cho ngươi, kiếp sau đi. Nếu ngươi không dập đầu, ta cắt đứt hai chân của ngươi, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Lý Thanh sững sờ, rồi bật cười ha hả. Cắt đứt hai chân của ta? Lý Mỗ từ khi trở thành trưởng lão ngoại môn Hàn Vân Tông đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua người lớn lối như thế. Ta hôm nay cũng muốn nhìn một chút xem, ngươi làm như thế nào cắt đứt hai chân của ta. Tất cả mọi người lúc này lại nhìn qua, thầm nghĩ cái Tô Hàn này cũng quá tùy tiện rồi. Lý Thanh này nói thế nào thì cũng là trưởng lão ngoại môn, mà Tô Hàn lại dám cuồng ngôn như thế. Lại nói tu vi của Lý Thanh cũng là long huyết cảnh hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Đã ở Hàn Vân Tông ngây người mấy năm, nắm trong tay mấy bộ long kỹ, so với những kẻ long huyết cảnh hậu kỳ phổ thông của huyện Viễn Sơn, có thể nói là không cùng đẳng cấp. Thời điểm mà bọn hắn đang nghĩ thì đôi mắt Tô Hàn chợt lạnh, không tiếp tục nói nhảm nữa, thân ảnh vọt thẳng đến Lý Thanh. Tính cách của hắn là có thù tất báo lại còn thủ dai như đỉa. Trước đó Lý Thanh có thể nói là đem hết toàn lực trào phúng, chỉ sám tí là động thủ với Tô Hàn. Nếu như cứ vậy mà buông tha, vậy thì Tô Hàn kiếp trước không xứng được gọi là yêu lòng cổ đế. Soạt một tiếng, thời điểm mà Tô Hàn lao ra, phía trên hai quả đấm phun trào và huyễn hóa ra bạch hổ, mang theo tiếng gào thét hùng hồn, đánh về phía Lý Thanh. Út! Lý Thanh cười lạnh quát to. Lúc trước hắn cho Tô Hàn một mặt mũi, cho nên muốn dùng kim tệ để đem việc này chấm dứt. Không nghĩ tới Tô Hàn lại không biết điều như vậy. Chỉ bằng một cái long mạch cảnh như ngươi, cũng dám ra tay với ta sao? Lý Thanh hừ lạnh, đồng thời vung nắm đấm ra, trên người hắn bạo phát ra uy thế cường đại, quánh đỏ tỏa ra, thúc giục lực lượng của long huyết cảnh. Hôm nay, Lý Mỗ ta cho người biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Oanh! Cả hai nắm đấm va vào nhau, thân bảnh của Tô Hàn chấn động, bạch hổ trực tiếp hóa thành hư vô, thân thể hắn cũng lui về phía sau mấy bước. Trái lại thì thân ảnh Lý Thanh không nhúc nhích chút nào, toàn thân hắn trên dưới đều quánh đỏ lấp lánh. Chỉ một chút thực lực ấy của ngươi cũng muốn để cho ta quỳ xuống, ngươi làm được sao? Trên mặt Lý Thanh tràn ngập vẻ giễu cợt, đã không để ý mặt mũi, vậy thì hắn cũng chẳng cần phải quan tâm mặt mũi của Tô Hàn nữa. Gấp cái gì? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, mới vừa rồi hắn cho thấy thực lực tám đầu long mạch mà thôi, lại thêm vào ngũ thánh liên kích Phật cùng với Lý Thanh đối chiến. Mặc dù có lui về sau mấy bước, rơi vào thế hạ phong, nhưng dùng thực lực tám đầu long mạch chiến đấu với long huyết cảnh hậu kỳ mà không bị thương thì đã vô cùng đủ để kiêu ngạo. Thủ đoạn của ta còn rất nhiều, chỉ sợ là người ngăn không được. Nụ cười trên mặt Tô Hàn ngày càng đậm thêm, bàn tay hắn vung lên phía dưới mặt đất, làm cho sân đấu chấn động ầm ầm. Ừ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều nhíu mày, những người tham gia thi đấu đứng trên sân đấu lập tức lùi lại, không biết là xảy ra chuyện gì. Lên! Một chút thời gian Tô Hàn đột nhiên mở miệng, bàn tay vung lên lật một cái, những tảng đá trên sân khấu bịch một tiếng bay lên. Cái gì? Đám người Bình Ngọc Tử hoàn toàn sợ đến ngây người, chỉ thấy Tô Hàn đứng ở trung tâm, còn những tảng đá trong phạm vi 30 mét toàn bộ đều lơ lửng giữa hư không. Ngưng! Tô Hàn lại mở miệng, những tảng đá kia phảng phất như có lực hấp dẫn, toàn bộ đều hướng về một chỗ dũng mãnh mà lao tới. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chuyện này, những người trong thế cảnh này đều nuốt một ngụm nước miếng, không kìm được mà phát ra âm thanh hít khí. Hai đạo thân ảnh to lớn hoàn toàn từ những tảng đá tạo thành, nó cao tới 15 mét, thời điểm đi lại là mặt đất không ngừng chấn động. Ban đầu cửa thứ hai, thời gian khảo hạch còn 3 canh giờ, lại còn đám người Trần Phong trong ao máu đang hết sức để dung hợp thú huyết. Nhưng giờ phút này các tảng đá bị Tô Hàn dẫn động, huyết trì bịch một tiếng nổ tung. Những người trong huyết trì toàn thân đều chật vật vọt ra. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Bình Ngọc Tử quát lên. Ra tay thì cũng thôi, ngươi thậm chí ngay cả sân đấu đều làm hỏng. Ta muốn đánh gãy cái chân chó của hắn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ và hai đạo thân ảnh to lớn nhận được chỉ huy kia, chúng liền hướng tới Lý Thanh mà vọt tới. Chúng toàn bộ đều được tạo thành từ tảng đá, lại quá mức cao lớn, mỗi bước đi đều khiến cho sân đấu chấn động. Sắc mặt Lý Thanh đại biến, hai bóng ở phía trên chuyển ra uy áp kinh người, khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn xuất hiện hiện tượng bất ổn. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia thực lực mạnh mẽ, khiến Lý Thanh không có lòng tin đánh thắng trận này. Đây là cái long kỹ gì? Lý Thanh lui lại lớn tiếng hô lên. Long kỹ? Ngươi cho rằng đây là long kỹ hay sao? Tô Hàn cười nhạt. Ta có thể nói cho người biết đây không phải là long kỹ, mà là ma pháp hệ thổ, một loại ma pháp đơn giản nhất. Ma pháp? Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua là có ma pháp gì. Ma pháp là kiếp trước Tô Hàn ở phía trên tinh cầu cao cấp ngẫu nhiên biết được. Hắn sống qua thời gian vạn năm, tự nhiên là nhàn nhã đến phát chán và cũng học tập một chút. Bất quá thì càng học tập, Tô Hàn lại càng cảm thấy là uy lực của ma pháp là cực kỳ kinh người. Thời điểm mà Thánh Vực đã từng có một tên pháp thần cấp 7 dùng lực lượng vô song truy sát mấy vị cổ đế, làm cho toàn bộ Thánh Vực phải khiếp sợ. Lúc đó vì pháp thần kia dưới cơn lửa giận định đem đời sau của cổ đế tru di cửu tộc. Cuối cùng Tô Hàn ra mặt, việc này mới được giải quyết. Ở bên trên đại lục Long Võ thì người tu luyện cần có linh khí trong thiên địa, mà ma pháp thì cần có cả thiên địa và ma pháp nguyên tố nữa. Giữa hai bên xung đột, nếu như không có phương pháp dẫn dắt chính xác thì căn bản sẽ không phát hiện được những nguyên tố pháp thuật kia. Mà Tô Hàn giờ phút này thi triển ra là ma pháp ở cấp thấp nhất, Sơn Nham Cự Nhân. Tuy nhiên ma pháp tồn tại ở tinh cầu cấp cao, đại lục Long Võ này tương đương với một cái phế tinh cầu cấp thấp. Cho dù là một cái ma pháp cấp thấp nhất, hắn chỉ dùng tu vi long mạch cảnh cũng đủ oanh sát hết thảy long huyết cảnh. Còn ma pháp mạnh nhất phải là cấm chú. Lúc trước Tô Hàn thế nhưng đã tận mắt chứng kiến uy lực của cấm chú. Cho dù là cấm chú ở cấp thấp nhất cũng có thể trong nháy mắt đem cả cái đại lục Long Võ này phá hủy. Hiểu biết của các ngươi quá nông cạn rồi. Tô Hàn lắc đầu. Mà giờ khắc này hai cái sơn nham cự nhân kia đã phát ra bộ pháp kinh người đuổi kịp Lý Thanh. Lý Thanh đã dùng hết tất cả vốn liếng, tốc độ đạt tới cực hạn, thực lực của long huyết cảnh hậu kỳ toàn bộ bày ra, nhưng vẫn như cũ so với đám sơn nham cự nhân chậm hơn nhiều. Sơn nham cự nhân cao tới 15 mét, một bước hạ xuống có thể vượt qua mấy mét, so với tốc độ của Lý Thanh nhanh hơn thì cũng không có gì lạ. Bành! Thời điểm đuổi theo Lý Thanh, một cái sơn nham cự nhân chợt đánh ra một quyền. Sắc mặt Lý Thanh đại biến, lập tức lách bước, khó khăn lắm mới né tránh được công kích này. Thế nhưng bước đi nhẹ nhàng chính là long kỹ cấp bạch ngầm trung phẩm, có thể tăng tốc cho người thi triển long kỹ. Răng rắc. Bởi vì Lý Thanh né tránh mà nắm đấm của sơn nham cự nhân đánh vào mặt đất, ở phía dưới mặt đất bị xé nứt, một cái hố sâu to xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cái hố này, tất cả lại hít vào một hơi khí lạnh. Có lẽ cả đám đêm nay trở về sẽ đều viêm họng cả, bởi vì từ nãy giờ đã hít khí lạnh quá nhiều lần. Vừa rồi nếu Lý Thanh không tránh thoát thì một quyền này cũng đủ để đánh cho Lý Thanh thành thịt nát. Tô Hàn. Lý Thanh một bên vừa chạy, một bên quát ầm lên. Ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thủ hận, ngươi không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt à. Ngươi quỳ xuống đất dập đầu với ta có thể tha cho ngươi lần này. Tô Hàn đứng đó không nhúc nhích, cười nhạt nói. Hoặc đưa ta 1.000 vạn kiếm tệ cũng được, 300 vạn quá ít, người thấy thế nào? Ta không có tiền. Lý Thanh xém chút là phun máu, hắn moi đâu ra 1.000 vạn kim tệ. Dù là Bình Ngọc Tử làm thủ tịch đại trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông nhiều năm như vậy, cũng chỉ tích góp được 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Vậy thì không có biện pháp nào. Tô Hàn nhún vai, hai con sơn nham cự nhân lần nữa lại oanh kích tới. Theo nắm đấm sơn nham cự nhân lần lượt hạ xuống, vang lên những âm thanh không ngừng chấn động, khắp nơi trên sân đấu xuất hiện các vết nứt như mạng nhện, lúc nha lúc nhúc. Nhưng phàm là nơi mà sơn nham cự nhân đi qua thì sẽ xuất hiện hố sâu, to lớn vài thước, thấy rõ lực lượng to lớn của sơn nham cự nhân. Lý Thanh cùng hai con sơn nham cự nhân so sánh thì hắn như một con sâu cái kiến nhỏ yếu. Sắc mặt hắn bây giờ hoàn toàn thay đổi, dùng hết tất cả sức lực không ngừng lao nhanh để né tránh. Trong quá trình bỏ chạy, Lý Thanh đã từng thi triển long kỹ để công kích, nhưng khi long kỹ rơi vào trên thân hai con sơn nham cự nhân thì chỉ đánh ra một chút trò bụi, chứ căn bản không tạo ra một chút tổn thương nào cho bọn chúng. Nó cũng mạnh quá rồi, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể có long kỹ mạnh như vậy. Người điếc không nghe hắn nói sao? Đây không phải long kỹ mà là ma pháp. Tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Lý Thanh chính là trưởng lão ngoại môn Hàn Vân Tông. Về sau khi mà bọn hắn gia nhập Hàn Vân Tông, trong ngày thường gặp phải thì cũng phải cung kính hô một tiếng Lý trưởng lão. Thế nhưng, cái vị Lý trưởng lão cao cao tại thượng vào lúc này giống như một con chó bị rơi xuống nước. Tô Hàn triệu hoán ra hai con sơn nham cự nhân, không ngừng oanh kích về phía Lý trưởng lão. Chỉ cần không cẩn thận thôi thì sẽ chết rất thảm. Có lời đồn Tô Hàn từng đánh chết người có thực lực long huyết cảnh trung kỳ, trước đó ta còn không tin, hiện tại thì đã tin sái cổ rồi. Có người thấp giọng nói, đại trưởng lão, cứu ta với. Lý Thanh từ đằng xa chuyển tới âm thanh gào thét tuyệt vọng, long khí của hắn cơ hồ đã gần hao hết. Trái lại, hai con sơn nham cự nhân không hề có ý muốn dừng tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hai con quái thú kia của Tô Hàn bào mòn thể lực đến chết. Bình Ngọc Tử làm thủ tịch đại trưởng lão Hàn Vân Tông, tự nhiên không có khả năng nhìn Lý Thanh bị hai con súc sinh này đánh chết. Tô Hàn, mau dừng tay. Vừa dứt lời thì thân ảnh Bình Ngọc Tử vọt tới. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Bình Ngọc Tử mà quát. Người tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Việc này không liên quan gì tới ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Bình Ngọc Tử khẽ giật mình, chợt dâng lên lửa giận. Lão Phù chính là thủ tịch đại trưởng lão nội môn Hàn Vân Tông. Người không đem Lý Thanh để vào mắt thì cũng thôi, còn dám quát lớn với lão phù như vậy. Tô Hàn mặc dù có thể giết chết đối thủ có thực lực long huyết cảnh trung kỳ, đem Lý Thanh đánh cho bỏ chạy vòng vòng khắp sân đấu, nhưng dù sao tu vi của hắn chỉ ở mức long mạch cảnh mà thôi. Tu vi của Bình Ngọc Tử thế nhưng đã đạt tới long linh cảnh, như thế nào có thể e ngại Tô Hàn? Người, nếu không dừng tay thì đừng trách lão phù vô tình, Bình Ngọc Tử hừ lạnh. Người sao? Tô Hàn bình tĩnh cười một tiếng, trong lúc bàn tay huy động, mặt đất kia bỗng nhiên sụp đổ, ngưng tụ ra thêm hai con sơn nham cự nhân to lớn. Trước tiên, ngươi hãy đem hai con sơn nham cự nhân này giải quyết rồi nói chuyện với ta. Út, nhìn một quyền của sơn nham cự nhân đánh tới, Bình Ngọc Tử toàn thân tung ra một quyền, đem tu vi long linh cảnh hoàn toàn xuất ra. Hắn cũng muốn nhìn thử xem sơn nham cự nhân này đến cùng thực lực thế nào. Ngay khi hai bên công kích tới, Bình Ngọc Tử liên tiếp tung ra hai quyền, hai con sơn nham cự nhân trúng phải hai kích, toàn thân chấn động, lảo đảo lùi lại vài bước. Trái lại Bình Ngọc Tử khuôn mặt có chút ửng hồng, nguyên bản hắn vội vàng xông tới thì lúc này lại lùi về mấy bước. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ tới ngây người. Thấy Bình Ngọc Tử ra tay, bọn họ có chút chờ mong. Dù sao thì Bình Ngọc Tử là thủ tịch đại trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông, có tu vi long linh cảnh hậu kỳ. Bọn hắn chờ mong là Bình Ngọc Tử có thể một quyền đem sơn nham cự nhân đánh thành đá vụn. Nhưng một màn trước mắt làm bọn họ lâm vào khiếp sợ. Một gia hỏa long mạch cảnh lại có thể cùng long linh cảnh hậu kỳ chiến đấu ngang cơ sao? Bạch Vũ cùng với đám người Tiêu Vũ Tuệ cũng đều hít vào một hơi khí lạnh đầy miệng, còn người Hùng Hằng cò rút lại. Vũ Tuệ, muội phu này của ngươi có chút đáng sợ à? Bạch Vũ trầm giọng nói ra. Tiêu Vũ Tuệ thì không mở miệng, nàng giờ phút này đã hoàn toàn không biết phải dùng lời nào để diễn tả sự kinh hãi trong lòng. Long mạch cảnh vượt cấp giết chết long huyết cảnh, chuyện này đã đủ làm người ta khiếp sợ, bất quá còn có thể tiếp nhận được. Nhưng liên tiếp vượt qua hai cấp, dùng long linh cảnh hậu kỳ đánh ngang tay, cái này là có ý tứ gì, có còn phải là người nữa không đây? Tô Hàn đích thực là yêu nghiệt. Ta cho người thêm một cơ hội. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra, hướng Lý Thanh nói. Mạng của ngươi hoặc 1.000 vạn kim tệ, ngươi chỉ được chọn một. Ta không muốn chết, nhưng ta thực sự không có nhiều tiền như vậy. Lý Thành gấp đến muốn khóc, hắn trong lúc chạy trốn, đằng sau từng cái nắm đấm to lớn không ngừng đập xuống, chỉ sai một chút thôi, hắn sẽ bị đấm thành thịt nát. Trước kia hắn còn chờ mong Bình Ngọc Tử ra tay, sẽ ngăn cản Tô Hàn. Lại không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà triệu hoán thêm hai con cự nhân, dễ dàng đem Bình Ngọc Tử chặn lại. Giờ phút này thì ai có thể cứu hắn đây? Mà những người thi đấu kia đều bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh tuyệt vọng trong trầm mặc. Đường đường là trưởng lão Hàn Vân Tông bị dồn ép đến như vậy, ngoại trừ Tô Hàn có thể làm được thì chỉ sợ không người nào dám làm và cũng không làm được. Không có kim tệ, vậy thì chỉ có thể lấy mạng của người tới gán nợ. Tô Hàn cười nhạt một tiếng huy động hai tay, Ai Cốt Sơn Nam cử nhân lần nữa đẩy nhanh tốc độ một chút. Trước đó không tăng tốc, Lý Thành cũng sắp bị bắt kịp. Lúc này tăng tốc thì Lý Thành căn bản không thể né tránh. Trên thực tế thì dùng thực lực của Tô Hàn, muốn giết Lý Thành chỉ là một cái lật tay. Bất quá trước đó muốn trêu đùa hắn một chút mà thôi, và càng muốn khiến cho người chung quanh kinh sợ. Tô Hàn, coi như ta thiếu ngươi 1.000 vạn kim tệ có được không? Lý Thành triệt để tuyệt vọng hét lớn. Chỉ cần ta có tiền nhất định trả lại cho ngươi đầu tiên. Có khả năng ký sổ, nhưng ngươi thì không được. Tô Hàn lắc đầu, oanh. Sơn Nham cự nhân mang theo một quyền kình uy áp kinh người từ đỉnh đầu của Lý Thành nện xuống. Đồng tử Lý Thành co rút lại, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng có một cỗ cảm giác không cách nào địch nổi dâng lên. Soạt. Ngay lúc này bên cạnh Lý Thành bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một kẻ toàn thân áo xanh, ước chừng 50-60 tuổi. Hắn tung ra một quyền trực tiếp đối chiêu với Sơn Nham cự nhân. Oanh. Lực trùng kích kinh người theo hai nắm đấm chuyển ra, một mảng lớn tro bụi bùng lên, thân ảnh Lý Thanh cũng trực tiếp bị chấn văng ra ngoài. Răng rắc. Cũng vào lúc này tiếng vang lanh lảnh chuyển tới, chỉ thấy Sơn Nham cự nhân kia theo vị trí của nắm đấm bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, sau đó oanh một tiếng nổ thành từng khối vụn. Ừ. Tô Hàn nhướng mày nhìn về phía trung niên nam tử kia. Long đan cảnh. Sơn Nham cự nhân là do hắn triệu hoán ra, cho nên hắn tự nhiên biết rõ thực lực ra sao. Có thể một quyền đánh nổ thì chỉ có Long đan cảnh mà thôi. Sư tôn. Lý Thanh rốt cuộc phản ứng lại, thấy Sơn Nham cự nhân mình là bị đánh vỡ, hắn liền mừng rỡ. Gặp qua phó tông chủ, Tiêu Vũ Tuệ cùng đám người Bạch Vũ nhìn thấy nam tử trung niên này thì vội vàng cúi người hành lễ. Thấy bọn họ như vậy, những người đang thi đấu đứng ở một bên ngẩn người ra đều tỉnh táo lại hành lễ theo. Chỉ có Bình Ngọc Tử còn đang cùng Sơn Nham cự nhân giao chiến, và Tô Hàn đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng tắp là không hề hành lễ. À, đối mặt với sự hành lễ của đám người Tiêu Vũ Tuệ, nam tử trung niên khẽ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Tốt rồi, ở đây còn đang tuyển chọn, hai người dừng ở đây đi, nam tử trung niên nói. Tô Hàn cũng biết thân phận của người này là phó tông chủ Hàn Vân Tông, Vân Anh Nam. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, trên sân đấu ba con Sơn Nham cự nhân còn lại bỗng dừng lại, chợt oanh một tiếng biến thành từng khối vụn. Bình Ngọc Tử sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút âm trầm đi tới, hướng Vân Anh Nam hành lễ, gặp qua phó tông chủ. Vân Anh Nam cũng không để ý tới hắn, nhìn Tô Hàn cười nói, người nói đây là ma pháp sao? Ờ, Tô Hàn gật đầu, có chút ý tứ, bản tông còn chưa từng nghe nói qua hai chữ ma pháp này, Vân Anh Nam cười nói. Tuy rằng nói Tô Hàn náo ra động tĩnh to lớn như thế, nhưng dựa vào nét mặt và ngữ khí của hắn, nhìn ra thì không hề có địch ý với Tô Hàn. Ngươi chính là sư tôn của hắn sao? Tô Hàn chỉ vào Lý Thanh mà hỏi. Hắn vừa hỏi, những người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Đối với tính cách của Tô Hàn, bọn hắn thực sự là nghĩ mãi không ra. Không để Lý Thanh trưởng lão ngoại môn vào mắt thì cũng thôi đi. Ngay cả Bình Ngọc Tử, thủ tịch đại trưởng lão nội môn cũng không thèm quan tâm. Giờ phút này đối mặt với phó tông chủ Hàn Vân Tâm, dưới một người trên cả vạn người, không có dáng vẻ cung kính chút nào, hơn nữa bộ dạng như đứng trên cao nhìn xuống, căn bản không thể hiện ra chút nào tôn kính. Đúng vậy, càng khiến người ta khiếp sợ chính là giọng nói của phó tông chủ Vân Anh Nam đối với Tô Hàn, không có dáng vẻ phẫn nộ. Vậy thì tốt rồi, Tô Hàn nói, đệ tử của ngươi thiếu nợ ta 1.000 vạn kim tệ, ngươi giúp hắn trả đi. Ta lúc nào thiếu ngươi 1.000 vạn kim tệ? Lý Thanh cả giận nói. Hả? Tô Hàn nhướng mày, mới vừa rồi còn nói thiếu nợ ta 1.000 vạn kim tệ, bây giờ lại đổi ý phải không? Thực sự cho rằng có người che chở thì ta không giết được ngươi sao? Ngươi... Tốt. Lý Thanh vừa cất tiếng liền bị Vân Anh Nam cắt ngang, ta thấy hắn trả nợ cho ngươi. Vừa nói xong thì Vân Anh Nam vung tay lên, lập tức có một tấm thẻ vàng rơi vào trong tay Tô Hàn. Tô Hàn liền đem cái thẻ vàng này thu vào trong chữ vật giới chỉ, lúc này mới lộ ra nụ cười. Thanh toán xong. Hèn mặt, Lý Thanh cắn hàm răng cơ hồ muốn vỡ ra. Hắn nghi mãi mà không rõ vì sao Vân Anh Nam lại đơn giản đưa cho Tô Hàn 1.000.000 kim tệ như vậy. Đây chính là 1.000.000 kim tệ cơ mà. Hắn phải phẫn nộ, trực tiếp đem Tô Hàn đánh chết mới đúng. Lần này người cũng muốn gia nhập Hàn Vân Tông sao? Vân Anh Nam lại hỏi. Tô Hàn căn bản không để ý tới hắn mà quay sang nhìn Bình Ngọc Tử. Tiền đánh cược của ngươi là 2.000.000 kim tệ, tính thêm bọn hắn 3.000.000. Người đã nói là muốn trả thay bọn hắn, ta tiết kiệm cho người một chút, 5.000 vạn chẵn số, thế nào? Bình Ngọc Tử xám chút phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt mo ở ngay tại chỗ biến thành màu gan lợn. Hắn làm gì mà có nhiều tiền như vậy, có mà bán thân đi làm bí được cũng không kiếm ra. Nhưng lúc trước hắn lại khoe khoang khoác lác, muốn người thi đấu đánh cược với Tô Hàn, bây giờ có muốn đổi ý cũng không được. Đưa tiền ra đi, Tô Hàn vươn tay. Tô Hàn. Tiêu Vũ Tuệ đi tới trước mặt Tô Hàn, giật giật áo muốn ngăn cản hắn. Dù sao Tiêu Vũ Tuệ cũng biết Bình Ngọc Tử không biết là bao nhiêu năm gom góp, nhưng căn bản không thể có nhiều tiền như vậy. À, đúng rồi. Tô Hàn căn bản không để ý tới ý tứ của Tiêu Vũ Tuệ, cười nói. Người lớn nhất, chờ ta lấy tiền xong, về sau khẳng định sẽ hiếu kính người, yên tâm đi. Người đi chết đi. Tiêu Vũ Tuệ nghiến chặt hàm răng, hận không thể từ trên người Tô Hàn cắn xuống một miếng thịt. Cái này không phải rõ ràng muốn đem chính mình kéo xuống nước hay sao? Chuyện gì đang xảy ra? Bình Ngọc Tử ở nơi đó cúi đầu không nói, Tô Hàn nhịn không được. Đường đường là thủ tịch đại trưởng lão nội môn của Hàn Vân Tông, chắc không phải là một chút tiền ấy cũng không bỏ nổi ra chứ. Nghe vậy, những cơ thịt trên mặt của Bình Ngọc Tử lại hung hăng co quắp lại một chút. Chút tiền ấy, chút cái tiền sư ông nội nhà ngươi, trời ạ. Đừng nói là 5.000 vạn kim tệ, mà đến 5.000 vạn củ cải trắng thì cũng phải tìm trong một thời gian dài, ngươi lại mở mồm nói chút tiền ấy. Thực sự không bỏ ra nổi sao? Thế Bình Ngọc Tử vẫn không nói lời nào, sắc mặt Tô Hàn trầm xuống. Lão Phù tạm thời không có nhiều tiền như vậy, trước thiếu người, sau trả lại. Bình Ngọc Tử trầm thấp mở miệng, xấu hổ như muốn tìm một kẽ nứt mà chui vào. Tiền đặt cược của ta, ta tự đưa, không cần đại trưởng lão đưa giúp. Trần Phong ở trong huyết trì cấp 6 đi ra, ném về phía Tô Hàn một tấm thẻ bạc. Ta cũng tự mình đưa, không phải chỉ là một vạn kim tệ thôi sao, cho ngươi. Ngay sau đó đám người Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Nhiêu cũng đều đem thẻ bạc ném về phía Tô Hàn. Tô Hàn không sợ Bình Ngọc Tử nhưng bọn hắn cũng không thể không quan tâm. Một phần bởi vì kim tệ này nếu không đưa ra sẽ làm cho Bình Ngọc Tử có ấn tượng không tốt với mình. Bên trong Hàn Vân Tông sẽ tạo nhiều phiền phức, vậy thì không đáng. Rất nhanh thì Tô Hàn đã nhận được hàng trăm tấm thẻ bạc, bên trong đều là một vạn kim tệ. Bất quá đối với mấy ngàn người mà nói, chỉ hơn trăm vạn kim tệ thì là quá ít. Vẫn còn 7.873 vạn, Tô Hàn đếm. Người không thể nói ít vài lời được sao? Khuôn mặt của Tiêu Vũ Tuệ nóng hôi hổi. Tô Hàn cứ tiếp tục như thế thì có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tại sao phải nói ít vài lời? Hắn đang thiếu nợ tiền ta mà, Tô Hàn nói. Nhưng mà hắn là đại trưởng lão nội môn đó, mà trước đó người ta không phải đưa cho ngươi phương pháp dung hợp thú huyết của Hàn Vân Tông sao? Ngươi không thể lui lại một bước à? Tiêu Vũ Tuệ lại nói. Phương pháp dung hợp thú huyết chính ta có. Hắn nếu muốn cùng ta đánh cuộc thì phải chấp nhận bị thua. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu trầm giọng nói. Ngươi kêu ta từ bỏ số tiền này sao? Tại sao ta lại phải từ bỏ? Bọn hắn vì sao cùng ta đánh cược ngươi còn không biết sao? Đó là bởi vì bọn hắn xem thường ta. Nghe đến lời này, đôi môi anh đào của Tiêu Vũ Tuệ bấp máy, cuối cùng không tiếp tục mở miệng nữa. Bởi vì Tô Hàn nói rất đúng, bất kể là ai cùng Tô Hàn đánh cược thì nguyên nhân cũng chính là xem thường hắn. Trước đó mọi người đối với Tô Hàn trào phúng, Tiêu Vũ Tuệ đều nghe không lọt tai. Nhưng Tô Hàn không có như là Tiêu Vũ Tuệ. Giờ phút này chỉ sợ là có mấy ngàn người bị Tô Hàn đuổi tới sau mông đòi nợ. Từ đầu tới cuối trong chuyện này Tô Hàn không sai. Ta thừa nhận, lần này là ta nhìn sai. 2.000 vạn kim tệ này đưa trước cho ngươi, số còn lại về sau sẽ trả. Bình Ngọc Tử ném cho Tô Hàn một tấm thẻ vàng rồi quay đầu rời đi. Mặc dù con cửa thứ ba có hay không có người chủ trì, nhưng hắn thực sự không còn mặt mũi tiếp tục ở lại trong đây. Còn 2.873 vạn, người đem sổ sách tính toán cho rõ nha, đừng quên chuyện này. Tô Hàn cao giọng hô lên. Bình Ngọc Tử đang đi lảo đảo một cái suýt nữa té sấp mặt. Lần này thì có thể nói chuyện được rồi chứ. Vân Anh Nam vẫn luôn đứng cách đó không xa nhìn Tô Hàn, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi cũng tới tham gia thi đấu, vậy thì bắt đầu cửa thứ ba đi. Được rồi. Tô Hàn cười ha hả, ánh mắt quét về phía mọi người lớn tiếng nói. Cửa thứ ba, 1 ăn 10. Ta thắng thì các ngươi đưa cho ta 1 vạn kim tệ. Nếu ta thua, ta đưa cho các ngươi 10 vạn. Có ai dám chơi hay không? Tiền dễ kiếm lắm đây. Tô Hàn vừa nói xong, lập tức có vô số người trợn trắng cả mắt lên. Còn cược, cược cái con em gái nhà ngươi. Đối với bộ dáng Tô Hàn, giả heo ăn thịt lợn, bọn hắn đã thấm sâu trong lòng và hiểu rất rõ. Mặc kệ Tô Hàn đến cùng mở ra ít nhiều bao nhiêu đầu long mạch, thì bọn họ sẽ đều không đánh cược. Ta đánh cược với ngươi. Và lúc này có một người bỗng nhiên đứng dậy, chính là Trần Phong. Hắn vừa dứt câu thì có vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngươi cùng ta cược sao? Tô Hàn có chút hăng hái nhìn Trần Phong. Đánh cược cái gì? Như lời ta vừa nói sao? Không. Trần Phong âm thanh lạnh lùng. Nếu ta thua, về sau thấy ngươi ta liền đi đường vòng. Nếu ngươi thua, nhìn thấy ta cũng phải vòng qua. Cái tên này mòi đầu ra tự tin lớn vậy chứ? Bạch Vũ khẽ nói. Long mạch mà Trần Phong mở ra so với ta sẽ nhiều hơn. Tiêu Vũ Tuệ nhìn Trần Phong. Người này vốn chính là thiên tài của Trần gia. Thế nhưng đến cùng hắn mở ra bao nhiêu long mạch thì theo ta thấy là chưa có người nào biết được. Mấu chốt nhất là... Tô Hàn, ngươi rõ ràng đã cho thấy thực lực cường đại như vậy. Hắn còn dám cùng ngươi đánh cược thì cho thấy hắn rất tự tin vào bản thân. Tô Hàn trước đó thi triển ma pháp là một loại thuật pháp chúng ta chưa từng nghe nói. Thế nhưng cửa thứ ba khảo nghiệm là long lực. Mở ra bao nhiêu đầu long mạch, không thi triển được long kỹ, cũng không thể thi triển bất luận một loại thuật pháp nào. Cũng chính vì như vậy, Trần Phong này mới dám đánh cược, Bạch Vũ nói. Tiêu Vũ Tuệ không tiếp tục mở miệng, chỉ là trong lòng cô đang mọc niệm cho Trần Phong. Người khác thì không biết, nhưng nàng lại biết rõ, Tô Hàn đã mở ra 20 đầu long mạch. Trần Phong kia, xem như có mở ra nhiều long mạch, thì làm cách nào mới có thể vượt qua Tô Hàn? Xem ra, người hết sức tự tin, Tô Hàn mỉm cười. Bất quá tiền đặt cược như vậy cũng quá ít rồi, ngươi có dám chơi lớn một chút hay không? Trần Phong trong lòng nảy lên một cái nhăn mặt nói, lớn như thế nào? Nếu ta ngươi, ta thua, đầu của ta đưa cho ngươi. Nếu như ngươi thua, Trần gia ở huyện Viễn Sơn phải xóa tên. Âm thanh của Tô Hàn không lớn nhưng rơi vào trong tâm trí của Trần Phong. Những người khác cũng đều nghe được, không khỏi nhấc lên một hồi náo động. Tô Hàn đặt cược không thể nói là nhỏ được, động một chút là cược mạng rồi. Nếu như không có tự tin tuyệt đối, sao hắn dám nói vậy? Sắc mặt của Trần Phong âm trầm bất định, tiền đặt cược lớn như vậy, hắn không dám làm chủ. Không dám sao? Tô Hàn lắc đầu khinh thường nói, không dám thì coi như xong, vẫn dựa theo kim tệ mà tới đi. Người nói là đi đường vòng, căn bản không hề có lợi ích thực chất. Ta đánh cược với ngươi. Trần Phong cắn răng, ta thua, Trần gia sẽ xóa tên. Ngươi thua thì đưa cái đầu ngươi cho ta. Tốt, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Địa phương của cửa thứ ba gần đỉnh núi cũng là một sân đấu, bất quá trên sân đấu này không có huyết trì tồn tại mà là hai cái cột đá lớn. Ở bốn phía của cột đá còn có quang mang lấp lánh, trên đó có một cái màn hình hư ảo. Chờ Tô Hàn đến thì nơi này đã có rất nhiều người đứng đây. Ở chính giữa là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, toàn thân trên dưới có một loại uy áp kinh người. Bốn phía đứng hơn chục người, tất cả đều là trưởng lão Hàn Vân Tông. Đây mới chân chính là trưởng lão. Bình Ngọc Tử kia gọi là thủ tịch nội môn đại trưởng lão, nhưng không cách nào so sánh với bọn họ. Theo tu vi mà nói thì trưởng lão có chút thực lực, ít nhất cũng phải là long đan cảnh. Chúng ta bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Tiêu Vũ Tuệ sau khi tới lập tức hướng nam tử trung niên hành lễ, bởi vì nam tử trung niên này chính là tông chủ Hàn Vân Tông, người vừa đột phá lên cường giả long thần cảnh, có tên là Lăng Khánh Hải. Trong phạm vi danh giới 10 vạn dặm thì Lăng Khánh Hải này có thể nói là bá chủ tuyệt đối. Những người tham gia thi đấu kia thời điểm nhìn thấy hắn đều cảm thấy hít thở không thông, cảm xúc ngưỡng mộ, kính nể, sùng bái xuất hiện cả trong lòng lẫn ngoài mặt. Bọn hắn không nghĩ tới là thời điểm ở cửa thứ ba, vậy mà có thể nhìn thấy tông chủ Hàn Vân Tông. Bản tông vừa mới đột phá, trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi mới đi ra xem một chút, các người không cần nghĩ nhiều, cứ phát huy thực lực của bản thân thật tốt đi. Lăng Khánh Hải mỉm cười. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn quét qua đám người. Nhưng phàm là người bị quét qua thì toàn bộ đều run lên, giống như là bị cô đọng lại. Sau cùng ánh mắt Lăng Khánh Hải rơi vào trên thân thể của Tô Hàn. Nghe nói người dung hợp thú huyết cấp 7, Lăng Khánh Hải bỗng nhiên nói, đúng vậy, Tô Hàn tùy ý gật đầu. Cũng không tệ, Hàn Vân Tông ta 10 năm gần đây, người có thể dung hợp thú huyết cấp 6 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới lần này mà có thể xuất hiện người dung hợp thú huyết cấp 7. Lăng Khánh Hải hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nói, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Lời này vừa nói ra, bốn phương oanh động, tất cả đều nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt đầy hâm mộ và ghen ghét. Tông chủ tự mình mở miệng thu đồ đệ, trong lịch sử Hàn Vân Tông cực kỳ hiếm gặp, cho dù là Tiêu Vũ Tuệ tiến vào Hàn Vân Tông xong mới được tông chủ thu vào. Mà Tu Hàn ở đây, cửa thứ ba còn chưa bắt đầu, tông chủ đã gấp thu hắn làm đệ tử rồi sao? Chẳng phải là nói mặc kệ Tu Hàn, mở ra ít hay nhiều long mạch, mặc kệ trong cửa thứ ba kia, Tu Hàn đứng thứ mấy ở trong danh sách, thì đều liên quan đến cái cây to là tông chủ Hàn Vân Tông này hay sao? Điều quan trọng bây giờ là thực lực của Lăng Khánh Hải đã là long thần cảnh. Giữa đám người, Trần Phong siết chặt nắm tay, vẻ mặt đỏ lên, trong lòng nồng đậm cái vẻ không cam. Theo hắn thấy tất cả đều bởi vì Tô Hàn, nếu như Tô Hàn không tồn tại, vậy thì người trở thành đệ tử của Lăng Khánh Hải chính là mình. Chờ xem, ta ở cửa thứ ba này đánh bại ngươi, ta sẽ lấy đầu ngươi và danh ngạch đệ tử của tông chủ cũng phải là của ta. Trong lòng của Trần Phong gào thét. Tô Hàn, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đồng ý đi. Tiêu Vũ Tuệ lại kéo áo Tô Hàn thấp giọng nói, đây chính là cơ hội rất tốt à, ngươi trở thành đệ tử của tông chủ, lấy được tài nguyên không thua gì các tông môn khác, thậm chí ở trong 6 tông môn có tông chủ đột phá long thần cảnh, cảnh giới cũng cực kỳ cao thâm. Nếu ngươi đồng ý, cho dù Lương gia biết Lương Thiệu Huy là do ngươi giết thì cũng không dám làm gì ngươi. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, ta gia nhập Hàn Vân Tông chỉ muốn trở thành khách khanh của Hàn Vân Tông mà thôi, không phải làm đệ tử. Tông chủ nếu như muốn thu đệ tử thì vẫn nên chọn người khác đi. Cái gì cơ? Hắn vậy mà cự tuyệt. Trời ạ, đầu óc của thằng này bị ngớ ngẩn à? Đây là tông chủ cơ mà. Cơ hội khó có được, hắn vậy mà cự tuyệt, muốn trở thành khách khanh Hàn Vân Tông ư? Thực sự là cuồng vọng tới cực điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt tràn đầy không tin được. Cơ hội tốt như thế, vậy mà hắn lại cự tuyệt ư? Đây chính là đệ tử tông chủ, đệ tử của một long thần cảnh. Nếu như đồng ý, thì bên trong danh giới ở phạm vi 10 vạn dặm, hắn còn không phải đi ngang như cua, mà không bố quan thằng nào dám trêu chọc hay sao? Không riêng gì người tham gia thi đấu mà ngay cả phó tông chủ Vân Anh Nam và đám người trưởng lão đều hơi sững sờ. Phàm là người tới tham gia thi đấu thì có ai mà không muốn gia nhập Hàn Vân Tông rồi tìm một vị sư tôn lợi hại. Tông chủ Hàn Vân Tông không thể nghi ngờ chính là người mà bọn hắn muốn trở thành đệ tử nhất, nhưng Tô Hàn vậy mà cự tuyệt. Vì sao lại cự tuyệt? Lăng Khánh Hải cũng không nghĩ tới Tô Hàn lại cự tuyệt mình, hắn chỉ tùy ý hỏi một chút thôi, hắn thấy là Tô Hàn chỉ sợ cầu còn không được. Chẳng lẽ người cảm thấy bản tôn không có thực lực dạy bảo ngươi sao? Lăng Khánh Hải lại hỏi. Lần đầu tiên hắn chủ động thu đệ tử bị cự tuyệt. Không phải là ngươi không có thực lực dạy bảo ta, mà là... Tô Hàn ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, trên khắp đại lục Long Võ này không ai có tư cách dạy bảo ta. Cản rỡ, lớn mật, hay cho một hậu bối cuồng vọng, chỉ là long mạch cảnh, không biết hảo ý của tông chủ thì cũng thôi, lại dám nói ra lời lớn lối như thế. Lời của Tô Hàn vừa rơi xuống thì trong nháy mắt, nhưng trưởng lão kia lập tức ngẩng đầu phát ra uy áp nồng đậm phóng thích về phía Tô Hàn. Nếu đổi lại là người ngoài, uy áp này sớm đã để bọn hắn không thể hô hấp, phải run rẩy quỳ rạp xuống. Nhưng Tô Hàn đứng thẳng tắp vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh nhìn những người này. Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác thiếu hiểu biết. Ở kiếp trước, Tô Hàn chính là chúa tể của thánh vực Yêu Long Cổ Đế. Tuy giờ phút này trùng sinh, mất hết tu vi, nhưng vẫn mang theo trí nhớ kiếp trước trùng sinh lại. Ở trong đầu hắn, các loại cảnh giới, công pháp, bí thuật, chỉ tùy tiện xuất ra một cái thì cũng đủ khiến người trên đại lục Long Võ này run rẩy, tự hỏi là ai có thể giáo huấn hắn đây. Nếu hắn nguyện ý, chỉ sợ sau này Lăng Khánh Hải cũng muốn xin làm đệ tử của hắn ấy chứ. Tốt. Lăng Khánh Hải nhìn Tô Hàn một hồi bỗng nhiên cười. Ngươi không nguyện ý làm đệ tử của ta, ta đây cũng không miễn cưỡng. Bắt đầu khảo hạch cửa thứ ba đi. Hử. Những trưởng lão kia hử lạnh một tiếng, hiển nhiên đang cảm thấy Tô Hàn vô cùng không biết tốt xấu. Mà Tô Hàn thì liếc mắt nhìn Lăng Khánh Hải, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Vân Tông này cũng có thể đề bạt một cái. Mặc kệ là Lăng Khánh Hải hay Phó Tông Chủ, Vân Anh Nam, Tô Hàn đều không có cung kính đối với bọn hắn, nhưng hai người này lại không có dáng vẻ phẫn nộ chút nào. Cái này khiến cho Tô Hàn đối với bọn họ sinh lòng hào cảm. Huống hồ Tô Hàn còn dự định sẽ thành lập tông môn của mình, nếu có Hàn Vân Tông phụ trợ thì cũng thuận tiện hơn một chút. Cửa thứ ba, thử long lực. Bình Ngọc Tử đã chạy đi, Vân Anh Nam tất nhiên phải tới chủ trì khảo hạch của cửa này. Mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội, bùng nổ toàn bộ long lực, oanh kích cột đá kia. Phía trên màn ảnh sẽ hiển thị số lượng long mạch của các ngươi nhiều hay ít. Người có số lượng long mạch nhiều nhất thì giành được hạng nhất. Vân Anh Nam lớn tiếng tuyên bố. Cửa thứ ba là cửa ải trọng yếu nhất. Nhưng đối với người tới thi đấu thì lại không quan trọng, bởi vì trong lòng hiểu rõ chính mình mở ra bao nhiêu long mạch rồi. Giờ phút này chỉ chờ xem những người khác mở ra long mạch so với chính mình nhiều ít thế nào, xem mình có cơ hội tiến vào Hàn Vân Tông hay không. Cửa thứ ba hiện tại bắt đầu. Theo lời của Vân Anh Nam hạ xuống, lập tức có người tiến lên. Soạt, người này cũng không hề giấu giếm, bạo phát toàn bộ long lực, một quyền đấm vào trụ đá. Ông, cột đá phát ra âm thanh vù vù và trên màn ảnh lập tức xuất hiện chữ to năm đầu long mạch. Next. Vân Anh Nam âm thầm lắc đầu. Năm đầu long mạch ở đại lục Long Võ không coi là nhiều, có thể nói là bình thường. Bảy đầu long mạch trở lên mới có thể xem như có chút thành tựu. Tám đầu long mạch thì được xem như thiên tài. Chín đầu là hạch tâm được bồi dưỡng trong những tông môn này. Còn mười đầu long mạch thì chính là thiên tài tuyệt thế. Bất quá mở ra nhiều hay ít long mạch thì cũng phải nhìn độ tuổi lớn hay nhỏ. Tuy nói là có một chút người có nghị lực kiên trì đến 7-80 tuổi có thể mở ra long mạch. Nhưng thời điểm mười mấy tuổi mở ra tám đầu long mạch trở lên thì chỉ có thể là thiên tài mà thôi. Giống như Tiêu Vũ Tuệ vậy. Thử nghĩ xem, thời điểm 20 tuổi mở ra 10 đầu long mạch cùng thời điểm 80 tuổi mới mở ra 10 đầu long mạch. Số lượng là giống nhau, nhưng chênh lệch lại tới 60 năm. Thời gian 10 năm đủ để cho người ta tu luyện tới cảnh giới rất cao rồi. Anh, theo từng người oanh kích cột đá, trên trụ đá phát ra từng đạo âm thanh, và trên màn ảnh thì xuất hiện số lượng 5 đầu, 5 đầu. Phần lớn người đây đều mở ra 5 đầu long mạch. Đây là yêu cầu cơ bản nhất khi tham gia khảo hạch vào Hàn Vân Tông. 6 đầu long mạch, không tệ. Một người oanh kích cột đá, lần này là 6 đầu long mạch. Vân Anh Nam trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nếu là lúc bình thường thì 6 đầu long mạch hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng trước đó mấy trăm người chỉ mở ra có 5 đầu long mạch, làm khuôn mặt hắn mơ hồ cứng lại. Giờ phút này có người mở ra nhiều một đầu long mạch, hắn tự nhiên cũng có chút cao hứng. Theo thời gian trôi qua thì khảo hạch cửa thứ 3 rốt cuộc sắp kết thúc. Chỉ có một người mở ra 8 đầu long mạch là Lãnh Dịch Huy. Đương nhiên còn có bọn người Hồ Chính Nghiêu Dương Lâm chưa khảo thí. Trong nháy mắt chỉ còn hơn chục người. Còn lại 10 người này mới là tinh túy à? Vân Anh Nam mỉm cười. Hồ Chính Nghiêu, ngươi tới trước đi. Phụ thân ngươi là hảo hữu với ta, đừng có làm ta mất mặt. Hồ Chính Nghiêu sắc mặt nghiêm túc khẽ gật đầu. Oanh! Hắn bạo phát một quyền đấm vào trụ đá, làm trụ đá chấn động. Trên màn hình xuất hiện 4 chữ, 9 đầu long mạch. Không tệ. Vân Anh Nam cười lớn một tiếng. Nếu ngươi nguyện ý thì làm đệ tử của ta đi. Bái kiến sư tôn. Hồ Chính Nghiêu trên mặt liền lộ ra nét vui mừng. Trên thực tế thì phụ thân hắn cùng Vân Anh Nam cũng chỉ có chút quan hệ mà thôi, chưa nói tới tình trạng hảo hữu. Vân Anh Nam có thể thu hắn làm đệ tử hoàn toàn là nhìn vào tiềm lực của hắn. Sau đó thì Dương Lâm cũng khảo nghiệm một phen, đồng dạng 9 đầu long mạch. Người này ta thu. Lập tức có một tên trưởng lão đi ra, hiển nhiên đối với Dương Lâm đồng lai cực kỳ hài lòng. Dương Lâm thở phào. Những trưởng lão này địa vị trong Hàn Vân Tông cực cao, chỉ dưới tông chủ và phó tông chủ, có thể trở thành đệ tử của trưởng lão đã rất không tệ rồi. Bái kiến sư. Dương Lâm lúc này đang muốn bái sư, hắn mở ra 9 đầu long mạch, hoàn toàn có khả năng gia nhập vào thất lưu, lục lưu, thậm chí là tông môn có cấp bậc cao hơn. Nhưng nói như vậy thì tuyệt sẽ không có đãi ngộ giống như Hàn Vân Tông. Huống hồ giờ phút này gia nhập Hàn Vân Tông, sau này tu vi tăng cao thì sẽ được Hàn Vân Tông cử đến những tông môn cao cấp. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Đạo lý này hiển nhiên tất cả mọi người đều hiểu. Chờ một chút. Ngay lúc mà Dương Lâm muốn bái sư, Tô Hàn một mực đứng đó bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Trưởng lão kia nhướng mày nhìn về phía Tô Hàn. Trước đó sự tình Tô Hàn cự tuyệt tông chủ khiến cho những vị trưởng lão này đối với Tô Hàn có ấn tượng cực kém. Dương Lâm cũng sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Hàn. Dương Lâm, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của Tô Hàn ta hay không? Tô Hàn chậm rãi nói ra một câu như vậy, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Dương Lâm trực tiếp kinh ngạc tại chỗ, hắn thậm chí cảm thấy là mình nghe lầm. Tô Hàn muốn thu chính mình làm đệ tử. Lời này nếu là chính miệng tông chủ nói ra thì Dương Lâm sẽ sửng sốt, bởi vì đó là tông chủ Hàn Vân Tông, là cường giả Long Thần Cảnh. Trong vòng phương viên 10 vạn dặm, tuyệt đối là một bá chủ. Dương Lâm ngay lúc này sửng sốt cho nên cũng không biết nói gì cho phải. Một gia hỏa ở Long Mạch Cảnh lại muốn thu hắn làm đệ tử. Cửa thứ ba còn chưa bắt đầu, thậm chí chính mình còn không biết đối phương mở ra bao nhiêu đầu Long Mạch.